Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, đừng làm rộn. Thanh Dương Lận trước khi chết là muốn hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng thái. Điều, kết quả bị Cổ Mộc giáo huấn phi thường trực tiếp. Phi thường khắc sâu về phần những cái kia không coi trọng hắn rất nhiều thủ lĩnh. Ý thức được gia hỏa này là giả heo ăn thịt hổ hạng người. Cũng bắt đầu nghiêm túc, thế nhưng lại tìm không thấy thân ảnh của hắn. Quỷ mị tộc thần thức phạm vi không rộng, nhưng lực xuyên thấu vẫn là rất cao. Nữ vương chi thành cũng liền mấy chục dặm phạm vi, bọn hắn toàn bộ bao trùm. Nhưng mà lại làm sao cũng không tìm được biến mất hai người. Đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng nữ vương hộ vệ đội đội trưởng nam nhân. Sau đó ẩn giấu tu vi xử lý chủ soái. Cuối cùng không hiểu thấu biến mất. Lập tức để các thủ lĩnh khẩn trương lên. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Chẳng lẽ bọn hắn chạy rồi? Chạy quá nhanh đi. Qua nửa ngày, mấy chục tên thủ lĩnh đều là không có phát hiện đột nhiên xuất hiện hai người. Nguyên bản lòng khẩn trương lý lập tức buông lỏng không ít. Sau đó nhao nhao bắt đầu suy đoán. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên cũng không hề rời đi. Hai người chính ẩn vào chỗ tối, mà lại quanh thân bị ẩn nấp trận pháp bao phủ, che cản hết thảy. Chính diện giao chiến Cổ Mộc khẳng định không phải những người này đối thủ. Nhưng nếu là dở trò, tuyệt đối có thể đem bọn hắn chơi kêu cha gọi mẹ. Hắn nếu là không muốn mặt đùa nghịch lên vô sỉ đến. Thật có điểm vô địch thiên hạ cảm giác. Túc Sa U Nhiên ẩn vào chỗ tối. Tâm tư vô cùng phức tạp. Nam nhân này tu vi dù không bằng chính mình, nhưng không thể không thừa nhận. Tại một số phương diện tuyệt đối thắng qua chính mình. Thậm chí có loại ảo giác. Nếu như chính mình thật có giết hắn chi tâm, một khi động tay, có lẽ thật không làm gì được hắn. Cổ Mộc giấu đi cũng không phải bịt mắt trốn tìm. Tại rất nhiều thủ lĩnh cho là hắn rời đi, buông lòng cảnh giác thời điểm, đột nhiên từ chỗ tối hiện thân, dùng thế sét đánh lôi đình ngưng tụ sinh tử trưởng ấn. Hướng về một vẻn vẹn có thể so với võ thần sơ kỳ thủ lĩnh đánh lén đi qua. Oanh quyết định sinh tử trưởng ấn không hiểu xuất hiện, tên kia bi kịch thủ lĩnh nhất thời chưa phát giác bị hắn đánh trúng. Tại mấy chục tên thủ lĩnh trước mặt hóa thành thịt muối. Một kích thành công về sau, Cổ Mộc treo giữa không trung, hướng về phía những cái kia vừa mới lấy lại tinh thần thủ lĩnh nhếch miệng cười một tiếng. Đáng ghét, gia hỏa này không đi, giết hắn. Thấy Cổ Mộc châm chọc mỉm cười, rất nhiều thủ lĩnh đột nhiên giận dữ, thế nhưng là còn không có xuất thủ. Cái trước thân thể vặn vẹo, lại là biến mất ở giữa phiến thiên địa này, lại chạy, mẹ, vận sức chờ phát động rất nhiều thủ lĩnh nhìn thấy người mất tung ảnh. Kém chút một hơi không có đi lên tức hộp máu, nhưng mà, liền tại bọn hắn tức giận cùng sụp đổ thời khắc. Ẩn vào chỗ tối Túc Sa U Nhiên như Cổ Mộc như vậy đột nhiên xuất hiện tại những người này sau lưng. Chợt ngọc thủ vung lên, sức mạnh cường hãn như bão tố đồng dạng đánh tới. Cổ đại thiếu mặc dù đối tam đại bộ lạc không có cảm tình gì, thậm chí tràn ngập địch ý, nhưng vì an toàn lý do xuất thủ chỉ giết một cái. Túc Sa U Nhiên khác biệt, lãnh địa của nàng bị thôn phệ. Tộc nhân bị tra tấn, bây giờ lại đánh tới nữ vương điện, cừu hận không cần nói cũng biết, cho nên xuất thủ chính là sát chiêu, mà lại vừa ra tay liền muốn giết bốn cái, phù phù bốn tên bị khóa định thủ lĩnh tu vi cũng không tệ. Có thể đối mặt đánh lén tôn giả, mạnh hơn cũng chịu không được, nhào nhào bị Túc Sa U Nhiên bá đạo lực lượng đánh trúng. Kinh mạch đứt từng khúc. Thức hải sụp đổ, chết bi thảm trình độ không kém gì bị đập thành thịt muối. Ẩn vào chỗ tối cổ đại thiếu nhìn thấy bốn tên thủ lĩnh bỏ mình. Lập tức phía sau dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, cái này mấy ca tu vi cũng không tệ. Thậm chí có một cái còn cùng chính mình ngang hàng, lại bị như thế nhẹ nhõm giải quyết. Nếu như nữ nhân này thật có giết mình ý nghĩ, mà lại chơi lên đánh lén, chính mình chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có đi. Gọn gàng giết chết 4 tên thủ lĩnh, Túc Sa U Nhiên cũng không có ham chiến, mà là thừa dịp những cái kia thủ lĩnh chưa lấy lại tinh thần. Liền lặng yên không một tiếng động biến mất, mượn ẩn nấp cấm trận đi vào cổ mộc phụ cận, hướng hắn dương dương lông mày, tựa hồ là đang khiêu khích cùng thị uy. Thân là cấm trận bố trí người, lại có ngũ hành chân nguyên quyết, cổ mộc đương nhiên có thể thấy rõ Túc Sa U Nhiên nhất cử nhất động. Lập tức cười khổ thầm nghĩ, xem ra nữ nhân này là đang cảnh cáo chính mình. 5 tên thủ lĩnh khoảng chừng một nháy mắt bị xóa, bỏ, gây nên rất nhiều thủ lĩnh khủng hoảng. Nếu như đối thủ quang minh chính đại xuất hiện, coi như thực lực không bằng, bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt. Có thể hết lần này tới lần khác lại là xuất quỷ nhập thần. Cái này mang đến áp lực, tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng, tất cả mọi người đều cảnh giới. Những này có thể so với võ thần thủ lĩnh còn không có sợ mất mật. Khi bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức khai thác ôm làm một đoàn sách lược. Tại nữ vương chi thành thủ lĩnh có 20 tên chi phối. Những cường giả khác càng là nhiều không kể xiết. Khi bọn hắn tất cả đều cảnh giới, cổ mộc cùng Túc Sa U Nhiên muốn lại như vừa rồi như vậy đánh lén, độ khó liền đề cao. Khó khăn mới là khiêu chiến. Túc Sa U Nhiên này nương môn mới vừa rồi còn hướng mình khiêu khích, cổ mộc sao có thể nuốt được một hơi này. Cho nên tại Tam Đại Bộ Lạc làm ra điều chỉnh về sau, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả tụ tập địa phương. Có thể giết chủ soái cùng một thủ lĩnh dựa vào là xuất kỳ bất ý. Bây giờ nhân gia có cảnh giới, đương nhiên không thể ngốc nghiêm mặt lại đi đánh lén. Nhất định phải cải biến kế hoạch, phải tìm quả hồng mềm bóp. Cổ mộc chọn tốt quả hồng mềm, đột nhiên hiện thân, dựa vào võ thần hậu kỳ lực lượng tuyệt đối, tại chỗ đem mấy chục tên cảnh giới quân đoàn trưởng xóa bỏ. Hô hô, nhưng mà, khi hắn vừa mới đạt được, lập tức một cỗ cường hãn khí tức từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Hiển nhiên đối phương thủ lĩnh cũng không phải ăn chay. Tại hắn hiện thân lúc đã phát hiện quan hệ song song tay oanh tới. Siêu cổ mộc gặp nguy không loạn, chân đạp kinh hồng du long, thân như nhỏ yến, mượn nhờ kia cỗ bộc phát mà đến lực lượng, tiêu sái né tránh, sau đó lại lần biến mất không còn tăm tích. Nguy hiểm thật, ẩn nấp tốt thân hình về sau, cổ mộc ngầm thầm nghĩ, vừa rồi nhìn như tiêu sái phiêu giật tránh né, kỳ thật độ khó rất lớn, hơi không cẩn thận, tất nhiên sẽ bị đánh trúng, đến lúc đó liền phiền phức. Lại nói những cái kia xuất thủ thủ lĩnh, vốn cho rằng có thể đem đồ vô sỉ kia xử lý, kết quả vẫn là để hắn chạy trốn, kém chút tức giận đến ngao ngao kêu loạn. Ngay tại cổ mộc suýt nữa bị đánh trúng thời điểm, Túc Sa U Nhiên lại một lần nữa xuất thủ, cuối cùng lại đánh giết 2 tên thủ lĩnh. Không giống với cái trước chật vật, nàng lui rất phiêu giật, rất không có tính nguy hiểm. Đánh lén lần thứ nhất, Túc Sa nữ vương còn có chút không thích ứng, còn có chút không thả ra. Lần thứ hai lại là nước chảy mây trôi, quả thực giống như một cái chuyên nghiệp thích khách. Cổ đại thiếu nhìn nàng lại phải xính, lui tiêu sái vô cùng, lập tức im lặng. Nữ nhân này mỗi lần đều tại chính mình hành động sau lại động thủ, chẳng lẽ là đem mình làm trận hấp dẫn mục tiêu mồi nhử? Khoan hãy nói, Túc Sa U Nhiên chính là nghĩ như vậy, chỉ nhìn nàng tại đắc thủ về sau, lần nữa ẩn vào chỗ tối, sau đó hướng về phía cổ mộc nhíu nhíu mày, thời khắc này ý vị giống như không phải khiêu khích, tựa như là đang nói, mồi nhử, nhanh lên, cổ mộc cái này khí a, thật lấy chính mình làm pháo hôi dùng. tiểu gia ta không xuất thủ. Tự xưng là thông minh qua người cổ đại thiếu dấu ở chỗ tối. Hai tay ôm ngực, sau đó hướng về phía Túc Xa U Nhiên nhếch miệng. Ý kia là tại nói cho nàng. Ta không chơi, chính ngươi chơi đi. Túc Xa U Nhiên khẽ nhíu mày. Trên mặt có không vui. Cuối cùng cũng không có đi khiêu khích gia hỏa này. Mà là bay về phía đám kia loạn cả một đoàn quân đoàn trưởng cấp bậc võ giả. Thủ lĩnh muốn giết độ khó rất cao. Nhưng quân đoàn trưởng cái này cấp bậc. Coi như toàn bộ tinh thần cảnh giới. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng là không chịu nổi một kích. Ầm ầm, nữ vương điện bên ngoài bậc cửa bậc thang hạ. Liên miên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả bị Túc Xa U Nhiên lặng yên không một tiếng động đánh. Lén đến chết, mà tại ngắn ngủi một canh giờ, liền đã hao tổn trăm người. Mẹ, có loại ra, hơn 10 tên thủ lĩnh nhìn thấy dưới tay mình nhao nhao bị đánh lén mà bất lực. Lập tức chửi ầm lên, thế nhưng là bọn hắn mắng càng hung, Túc Xa U Nhiên giết liền càng mạnh mẽ. Ngay tại quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả bị đánh lén đại khái hơn 200 tên về sau. Nữ vương điện trên cầu thang một thủ lĩnh đột nhiên rút ra bội kiếm. Vừa sải bước ra, gác ở tay trói gà không chặt trưởng lão trên cổ. Sau đó hướng về phía thiên khung quát. Lại không hiện thân, hôm nay tất nhiên huyết tẩy nữ vương chi thành. Người này như thế hành động, như cảnh tình. Làm cho ở vào bị động những thủ lĩnh khác nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Cho nên bọn họ nhao nhao nhảy ra. Riêng phần mình khống chế một trưởng lão. Cùng lúc đó, trong thành 50 vạn đại quân lộ ra binh khí. Đem đầu mâu nhắm ngay bên người phổ thông tộc nhân. Nhìn trận thế này, tựa hồ thật dự định đồ thành a. Túc Xa U Nhiên ẩn vào chỗ tối. Mắt thấy tộc nhân mình bị bức hiếp. Chau mày, cũng không tiếp tục xuất thủ đánh lén. Người đánh lén chậm chạp không có động thủ. Hơn 10 tên thủ lĩnh liền biết. Hai người này là kiêng kỵ. Như vậy hết thảy liền dễ làm. Phốc phốc, một thủ lĩnh vung tay lên. Đem cưỡng ép trưởng lão giết chết. Sau đó cười lạnh nói. Ngươi nếu không hiện thân, bọn hắn liền sẽ chết. Chết, làm tên này thủ lĩnh thanh âm kết thúc. Hắn khống chế quân đội ở phía sau truyền đến gầm thét. Đồng thời liền thấy trăm tên binh sĩ vung ra vũ khí. Đem trước người Túc Xa tộc người tại chỗ giết chết. Túc Xa U Nhiên thấy thế. Năm ngón tay nắm chặt. Yêu diễm khuôn mặt nổi lên hiện ra sát ý ngút trời. Nhưng vào lúc này, những thủ lĩnh khác nhau nhau bắt trước. Đem số ít Túc Xa tộc nhân đồ giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều không có chút nào tu vi người bình thường ứng thanh ngã xuống đất. Máu tươi chảy xuôi, hình thành vũng máu. Túc Xa U Nhiên vốn là có thật sâu tự trách, thấy thẹn đối với thần dân. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn chết thảm trước mắt. Phong mang tất lộ khí chất lập tức uể oải. Thân thể cũng tại hơi run rẩy. Cuối cùng, nàng tinh tế ngón tay buông ra. Có đem bí ẩn cấm trận loại trừ dự định, có hiện thân dự định, nhưng vào đúng lúc này, một cái tay đưa qua tới, Túc Xa U Nhiên nhẹ nhàng nâng đầu, liền thấy Cổ Mộc đứng ở bên cạnh, cầm tay của nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng muốn tránh thoát mở, nhưng đối phương lại là nắm thật chặt, hai mắt chung càng là bộc lộ ra nghiêm túc, tựa hồ là đang tự nhủ, không thể làm loạn. Chỉ là một cái rất phổ thông ánh mắt, Túc Xa U Nhiên lại tại giờ khắc này có chút hoảng hốt. Nguyên bản còn muốn phản kháng ý nghĩ lập tức biến mất. Mặc cho cái này nam nhân trên tay chính mình sờ tới sờ lui. Chiếm hết tiện nghi, vì sao lại dạng này? Túc Xa U Nhiên không nghĩ ra, trong lòng nhất thời trở nên phức tạp. Cổ Mộc đương nhiên là tại chiếm tiện nghi. Nhưng càng nhiều vẫn là đang khuyên nàng không muốn hiện thân. Dù sao người ở đây quá nhiều. Một khi hãm sâu trong đó bị vây công. Coi như có thể phá vây. Tất nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Lôi kéo Túc Xa U Nhiên. Cổ Mộc hướng về ngoài thành bay đi. cuối cùng rời đi nữ vương chi thành, mà khi cái sau lấy lại tinh thần, lập tức lại muốn phản kháng, rút lui sao? Muốn để bản vương không để ý tộc nhân sao? Không có khả năng. Túc Xa U Nhiên tu vi bộc phát, cái này muốn triệt để hất ra cổ mộc, mà cái sau bỗng nhiên quay đầu, quát, đừng làm rộn, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.